Chương 410, đỉnh cấp tắm thuốc. Lăng Vân cũng không có dừng lại đồ nướng, Thiến Thiến lần nữa lung lay hắn, còn giúp hắn chà chà cái chán mồ hôi dịn. Lại chà chà Thiến Thiến thật hiểu chuyện Lăng Vân cười nói. Đây này. Lăng Vân thô sơ giản lược tính toán một cái thời gian, Lam Tinh còn không có qua một ngày đâu. Dư A theo cái này mấy lần đến 12 vực đến xem, thời gian lại thay đổi, tại Bích Thủy Tinh đợi 3 ngày, trở lại Lam Tinh hẳn là buổi chiều 5-6 điểm. Lần này dẫn các nàng đi ra, thật đều không hảo hảo chơi đâu, ngoài ý muốn một đống, Lăng Vân cảm thấy xin lỗi nữ nhi, tuy nhiên tại quỷ đảo các nàng cũng chơi rất hoành tráng, nhưng là đều là không an tĩnh. Ngày mai kết thúc chiến thần điện, thì làm cho các nàng thật tốt chơi đùa đi, nhìn lấy ánh mắt của nàng, Lăng Vân trùng điệp gật gật đầu, nói ra, Thiến Thiến cùng bối bối còn có thể chơi 2 ngày a ha, ngày mai đi chơi rồi. Thiến Thiến lớn tiếng cười nói, vui không ngậm miệng được, bối bối rất kích động, sớm nghe Thiến Thiến nói bên này sò quỷ đảo chơi vui. Triệu tin bọn họ ước gì chơi 2 ngày đâu, hồi Lam Tinh thì nhảm chán, từng cái trên mặt đều nở hoa, Long Giai Ni lại có thể cùng Thiến Thiến đợi 2 ngày, tự nhiên cười. Quỷ phu nhân thì sầu mi khổ kiểm, còn có 2 ngày nàng liền muốn cùng nàng con gái nuôi nhóm phân biệt, tốt không nỡ. Ba ba. Cho ngươi uống. Thiến Thiến đem trong tay sữa bột thả Lăng Vân trong miệng, Lăng Vân lắc đầu nói ra, Thiến Thiến, bậy bạ không uống cái này. Nói xong đều cảm thấy lung túng. Nặc Thiến Thiến không thu hồi đi, nhất định phải hắn uống, Lăng Vân hé miệng ý tứ một chút. Sau đó hỏi, tại sao phải cho bậy bạ uống cái này, không uống còn không được không được, mãi mãi nói, ba ba không hiểu chuyện đây, không hiểu chuyện cùng uống sữa bột có quan hệ gì a? Lăng Vân lại là hiếu kỳ hỏi. Thiến Thiến trả lời ngay, uống thì hiểu chuyện, khụ khụ. Lăng Vân đem trong miệng sữa bột nước đều ho ra tới. Ha ha, Thiến Thiến, ngươi nhìn ngươi ba ba. Long Yên Nhiên không đành lòng nhìn thẳng, Lăng Vân mặt đều đen. Thiến Thiến chu chu mỏ tiếp tục nói, bảo bảo cũng là uống nhiều quá, mới hiểu chuyện, ba ba vừa mới nói, Thiến Thiến hiểu chuyện mặt không đỏ tim không đập, bối bối cũng hiểu chuyện, bậy bạ cho ngươi bối bối đối với Long Hành Thiên cũng là cấp một bình sữa. Triệu Tín cười lên ha ha, hai tiểu gia hỏa này có thế để bọn hắn ăn quả đắng a, rốt cục không phải là hắn. Tâm lý an ủi không ít. Lăng Vân cùng Long Hành Thiên không để bụng, đây là lòng hiếu thảo của các nàng, các ngươi mấy cái này độc thân gâu không hiểu, thì một bên hâm mộ đi thôi ba ba. Thiến Thiến tại quỷ đảo kiếm lời thật nhiều tiền xoáy thật ra, ta cũng có phần ổ kiếm lời bao nhiêu. Lăng Vân biểu hiện có chút kinh ngạc lên. Tốt nhiều, Thiến Thiến đếm không hết 100 hơn 100 bối bối méo mó đầu nói, lại hình như không đúng, sau đó nhìn lấy Long Hành Thiên hỏi, bậy bạ, là bao nhiêu cũng không thể lừa gạt tiểu bằng hữu nha, muốn hiểu chuyện Hành Thiên. Ngươi muốn hiểu chuyện Dạ Phi cười thầm. Đại ca, bối bối để ngươi hiểu chuyện điểm Long đại ca, hiểu chuyện điểm mấy cái đều như vậy đối Long Hành Thiên nói, tức giận đến hắn không được a bối bối, bậy bạ làm sao lại gạt ngươi chứ 10 triệu, trở về thì cho ngươi. Long Hành Thiên còn lật ra mấy cái liếc mắt cấp Triệu Tín cùng Dạ Phi đâu, hai cái này hố, để hắn xuất tiền, linh thạch ngược lại là cùng một chỗ phân, vấn đề hắn chữ vật giới chỉ lại bị trộm. Hoa, nhiều như vậy a. Lăng Vân tiểu tiểu kinh ngạc một thanh, xoa bóp Thiến Thiến khuôn mặt. Thiến Thiến liền chờ Lăng Vân khen nàng đâu, Lăng Vân hôn một cái nói đây chính là khen ngợi, Thiến Thiến nhất thời bĩu môi. Bĩu môi a vậy liền để ta nhiều sờ sờ đầu của các ngươi như thế nào. Lăng Vân a ra một hơi, làm một cái sờ đầu động tác, Thiến Thiến bĩu môi vẫn là để Lăng Vân sờ soạng, nhưng là thì là phổ thông sờ đầu động tác, Thiến Thiến chốc tức, học Lăng Vân gãi gãi hắn nách ai ra, nghịch ngợm Lăng Vân cười ha hả muốn bắt được Thiến Thiến, Thiến Thiến đã sớm chạy đi một bên, đều biến thông minh. Long Giai Ni đều nhìn mê mẩn. Cái này tiểu công chúa cùng Minh Vương thật tốt ở chung a. Lăng Vân thông báo một chút Triệu Tin bọn họ ăn xong điểm tâm ngủ, liền mang theo Thiến Thiến đi tắm rửa, chơi lâu như vậy một thân mồ hôi, muốn là an tình biết chắc sinh khí. Thiến Thiến muốn ngâm trong bồn tắm ba ba một bên cấp bảo bảo kể chuyện xưa ngâm trong bồn tắm bối bối kỳ quái hỏi, nơi này có thể phao a? Ánh mắt nhìn lấy Long Giai Ni. Long Giai Ni lập tức hiểu, lập tức để bọn thị nữ đều chuẩn bị tốt dự tài, trước kia chính là như vậy cấp tiểu công chúa phao. Lăng Vân khoát khoát tay, không cần những dược liệu này, cấp quá thấp, theo hắn không gian nắm một cái đi ra, Long Giai Ni cũng liền ngây ngẩn cả người một chút, lập tức khôi phục trở về, tóm lại về sau nhìn đến Minh Vương như thế nào đều không cần ngạc nhiên, dược liệu này cũng là hiếm thấy không nói, vẫn là đỉnh cấp mặt hàng, không có một dạng ít hơn so với 5.000 năm. Cái này muốn là đấu giá một cái cũng bao nhiêu linh thạch, để dùng cho tiểu công chúa ngâm trong bồn tắm cũng chỉ có Minh Vương có thể tùy hứng. Đỉnh cấp tắm thuốc ga các loại. Lăng Vân sau khi làm xong mọi thứ, hai cái tiểu gia hỏa phao ở bên trong, không ngừng chơi lấy ngâm một chút, cười ha ha lấy. Ba ba, có thể giảng Tây Du ký há, lại có thể nghe rồi. Long Giai Ni nghe hai cái tiểu gia hỏa đối bạch nhất một bên đang nghĩ, cái gì cố sự à, còn Tây Du ký nghe rất thần bí a. Long Yên Nhiên vốn là ở bên ngoài, nghe được Thiến Thiến yêu cầu Lăng Vân giảng Tây Du ký, lập tức chạy vào, liền sợ bỏ qua. Thiến Thiến, giảng Tây Du ký trước, có thể hay không nói cho bấy bạ, lần trước nghe tới đó rồi bối bối biết bối bối giơ lên tay nhỏ, giống một học sinh mở dạng. Lăng Vân tranh thủ thời gian gật đầu nói, bối bối đừng nói trước, thúc thúc thi thiến thiến đây. A ba ba, ta nhớ ra rồi, giảng đến lần trước giảng đến tôn hầu tử đại náo bầu trời bị bắt thiến thiến nói xong đều không thế nào cao hứng, bởi vì nàng ưa thích tôn hầu tử bị bắt. Không tệ, chính là, xem ra thiến thiến chưa quên, vậy là tốt rồi, chúng ta tối nay liền tiếp tục nói ba ba, cái này hai hồi ngươi nhất định muốn giảng tôn hầu tử thoát ly, còn muốn giảng hắn vô địch, còn muốn đánh bại cái kia luyện đan xấu lão đầu, hắn xấu nhất. Thiến thiến tại thùng thuốc bên trong hung hăng huy động nắm tay nhỏ, bọt nước văng khắp nơi. Lăng Vân mặt đều đen, con đổi nội dung cốt truyện đương nhiên không được, tiểu thuyết là tác giả thiết định, không hài lòng có thể chính mình tưởng tượng một bộ đi ra, nhưng là Lăng Vân cảm thấy không cần thiết. Cho nên hắn lắc đầu cự tuyệt rơi mất, cũng giải thích nói, thiến thiến, mỗi cái cố sự có nó phát triển, nghe chuyện xưa, thì phải căn cứ tác giả thói quen đến, nên như thế nào thì như thế nào thiến thiến nghe, nghĩ, tựa như là đạo lý này, cũng không muốn cầu gì, gật gật đầu có chu tờ xấu hổ liền nói, cái kia ba ba nhanh nói à, tốt nhất đem tôn hầu tử bị bắt lại hồi đếm đều nói xong, cái kia thiến thiến cũng không cần đoán bậy. Lăng Vân dở khóc dở cười, cái này thiến thiến thế mà đánh quỷ này. Chú ý. Xem ra tối nay nếu là hắn không nói năm tập hợp, thiến thiến khẳng định không vui. Quả nhiên như là Lăng Vân suy nghĩ, cái này hai tập hợp tôn hầu tử đều bị ngược à, thiến thiến nghe không nổi nữa, nhất định để Lăng Vân tiếp tục.